Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì Trang cũng vừa mới uống thuốc xong cho nên là một lúc nữa mình sẽ phải đi ngủ. Tranh thủ trước khi đó thì mình sẽ đọc một tập truyện mới cho mọi người để cho mọi người đỡ nhàm chán và không có chuyện để nghe nha. Thì hôm nay Trang sẽ tiếp tục lên tập 133 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngô An nói rồi cười ha ha, làm cho Trần Thư không nhịn được mà phiền muộn. Mặc dù biết Hứa Thanh Tiêu là khách, mà câu nói của Ngô An cũng chỉ là những lời khách sáo, nhưng nghe xong chẳng hiểu sao lại khiến cho người ta không vui. Được rồi, tiếp đãi Hứa bán thánh cho tốt, lão phù đi trước. Hứa Thanh Tiêu đã đến rồi, ông ta cũng không tiện nói gì nhiều. Quay người rời đi. Đợi sau khi Ngô An đi, Hứa Thanh Tiêu cũng bước vào tàng kinh các. Bên trong kinh các cũng có đến 100 vạn tàng kinh, không ít số đó là tâm đắc của các trưởng lão trong môn. Hứa huynh, trong kinh các này có 135 vạn quyển sách, nếu như đọc hết thì phiền ghê lắm. Ta dẫn huynh tìm đọc chút sách cơ bản, huynh xem trước một chút để có hiểu biết sơ bộ. Giọng Trần Thư vang lên, hắn nói thế. Không cần phiền phức. Hứa Thanh Tiêu khẽ lắc đầu, trong phút chốc, tất cả sách trên giá sách đều trở nên trôi nổi, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Lập tức không ít người trong tàng kinh các đều bị kinh động. Rất nhanh sau đó, những cuốn sách này tỏa ra từng chùm tài hoa chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Những tài hoa này chính là nội dung cuốn sách. Hứa Thanh Tiêu chỉ cần hấp thu là được, không cần đọc. Đây chính là lợi ích của bán thánh. Đương nhiên có thể đọc từng quyển thì hiệu quả sẽ tốt hơn, có thể lĩnh ngộ kỹ càng. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lại không có thời gian để lãng phí vì những thứ này. 135 vạn quyển sách chỉ cần chừng nửa canh giờ. Mà cùng lúc đó, kinh đô Đại Ngụy, phủ Hoài Ninh Thân Vương. Hoài Ninh Thân Vương nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Lần này ông ta không giận dữ nữa, mà dùng thái độ vô cùng bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Giờ này khắc này, người đàn ông đeo mặt nạ dưới đài cũng trầm mặc. Nguyên nhân là vì lần này đúng là Hứa Thanh Tiêu đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Vốn cho rằng vương triều Hạo Nhiên có thể diệt được Hứa Thanh Tiêu, nhưng lại không ngờ văn cùng cũng mất rồi. Mặc dù vẫn còn một phần để lại, nhưng phần này cũng đã không thể nào đối đầu với Hứa Thanh Tiêu. Điều này đúng là rất xấu hổ, đã phá vỡ kế hoạch ban đầu. Chẳng qua là người đàn ông đeo mặt nạ cũng không nản lòng mà nhìn về phía Hoài Ninh Thân Vương, nói: Vương gia bớt giận, mặc dù lần này lại để cho Hứa Thanh Tiêu thành công trở về từ cõi chết, nhưng chúng ta vẫn còn kế sau mà, hơn nữa phần thắng vẫn cực lớn như cũ. Người đàn ông đeo mặt nạ nói vậy, câu này vừa dứt, Hoài Ninh Thân Vương lại nở nụ cười. Những lời nói thế này bản vương đã nghe bao nhiêu lần rồi, lần đó không phải người cũng nói là phần thắng rất lớn đó sao? Cũng may bản vương chẳng thèm nghe người nói lung tung, nếu không chỉ sợ bản vương cũng đã trở thành vong hồn dưới đào của Hứa Thanh Tiêu rồi. Hoài Ninh Thân Vương không ngừng cười lạnh. Vương giả bớt giận, lần này đúng là chúng ta có phần thắng thật đó. Đối phương lên tiếng nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn. Đúng đúng đúng, có phần thắng, có phần thắng, các người thắng, thắng cái con khỉ. Bản vương tin người. Chẳng qua sau này đừng có đến đây tìm bản vương nữa. Bản vương mệt rồi. Kế hoạch đại nghiệp chó má gì đó. Các người mà trường sinh với không trường sinh đều chết hết đi cho bản vương. Hoài Ninh Thân Vương nói với giọng bình thản, nhưng chính sự bình thản như thế lại càng biểu hiện ra rằng ông ta đang phẫn nộ như thế nào. Hoài Ninh Thân Vương cảm thấy ban đầu bản thân mình bị mỡ heo làm cho đầu óc mê muội, mới hợp tác chung với đám người này. Đầu tiên là ngu ngốc để nữ đế đăng cơ, sau đó là đần độn đưa binh phủ ra, cuối cùng là ngớ ngẩn giấu tài, trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa. Người đàn ông đeo mặt nạ bỏ 4 lên 5 chạy đến nói gì đó. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Lần này phần thắng của chúng ta cực lớn, chỉ cần thời cơ chín muồi thì tất cả sẽ như nước chảy thành sông. Những lời này ông ta nghe chán lắm rồi, cũng chẳng muốn nghe nữa. Thật sự là chẳng cảm thấy có chút hứng thú nào. ông ta đã chẳng còn chút dục vọng nào, bị đám người kia mài mòn triệt để. Bây giờ đến cả Chu Thánh cũng chẳng giết nổi Hứa Thanh Tiêu, mà ngược lại còn bị Hứa Thanh Tiêu nhổ sạch tận gốc. Ông ta đã hoàn toàn mất hy vọng. Muốn binh quyền, không có binh quyền. Muốn người tài, không có người tài. Hy vọng duy nhất là Văn Cung bây giờ, Văn Cung cũng mất. Thế lấy gì đâu với Hứa Thanh Tiêu? Viên vương các nơi đã bị dọa cho sợ gần chết, ai còn dám tạo phản nữa? Tên nào tên ấy đều đang nghĩ làm thế nào để lấy lòng nữ đế. Dù sao bây giờ quốc vận Đại Ngụy hưng thịnh, bọn họ là vương gia Đại Ngụy, dù cho có bị lấy quyền lực đi thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Ngày vẫn trôi qua như thế, thậm chí Đại Ngụy càng tốt thì cuộc sống của bọn họ sẽ lại càng tốt. Cho nên chuyện mưu phản trên cơ bản là chẳng có bất kỳ hy vọng gì. Cũng chính vì như vậy, cho nên Hoài Ninh thân vương mới chẳng có chút tôn trọng nào đối với người đàn ông đeo mặt nạ ở đối diện. Trước kia vẫn sẽ khách khí với hắn, dù sao đối phương cũng có lai lịch không nhỏ, nhưng mà bây giờ còn khách khí còn khỉ gì nữa. Thấy Hoài Ninh thân vương như vậy, người đàn ông đeo mặt nạ có hơi yên lặng. Hoài Ninh thân vương cũng trầm mặc, hai người họ trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Hoài Ninh thân vương lên tiếng. Sau này đừng đến tìm bản vương nữa, bản vương sợ người khác hiểu lầm. Hoài Ninh thân vương lên tiếng, ông ta đã hoàn toàn chẳng còn chút hào cảm nào với đám người này, cũng chẳng có chút lòng tin nào, cứ kết thúc như vậy đi, ông ta không muốn hợp tác nữa. Mà sau khi Hoài Ninh thân vương nói xong, người đàn ông đeo mặt nạ cũng lên tiếng. Vương già, nỗ lực mấy chục năm chẳng lẽ ngài lại lựa chọn từ bỏ thật sao? Giọng người đàn ông đeo mặt nạ vang lên, nhưng những lời này vừa nói ra lại làm cho Hoài Ninh thân vương hoàn toàn nổi giận. Là bản vương muốn từ bỏ sao? Là do các ngươi đã ép bản vương từ bỏ. Năm đó các ngươi bảo ta nâng đỡ Quý Linh thượng vị, bản vương cũng nghe theo những lời ma xui quỷ khiến của các ngươi mà âm thầm nâng đỡ Quý Linh lên ngôi. Một năm trước, các ngươi bảo ta giao ra binh phù để nữ đế trấn phiên, đồng thời bảo ta lui về sau, bản vương cũng làm rồi. Bây giờ các ngươi luôn miệng nói rằng phần thắng nắm chắc trong tay, nhưng bản vương lại chỉ thấy rằng Đại Ngụy đang từng bước mạnh lên, nữ đế cũng vững vàng từng bước. Hoài Ninh thân vương cũng thật sự là nhịn không được nữa mà hét ầm lên. Ông ta nhìn về phía đối phương, bên trong ánh mắt mang vẻ lạnh như băng. Cảm nhận được ánh mắt của Hoài Ninh thân vương, người đàn ông đeo mặt nạ thoáng hơi trầm tư một chút, rồi nhìn về phía Hoài Ninh thân vương, nói: Vương gia, cho dù lần này Văn Cung bại, cũng đâu thể nói lên rằng chúng ta thua đâu. Chỉ có thể nói là không đạt đến mục đích mà chúng ta mong muốn thôi. Người đàn ông đeo mặt nạ nói với giọng bình tĩnh, chưa đợi Hoài Ninh thân vương lên tiếng, người đàn ông đeo mặt nạ đã tiếp tục nói: Vương gia, ta biết bây giờ ngài đang cực kỳ phẫn nộ, nhưng có tức giận cũng đâu thể giải quyết được vấn đề gì. Những lời vừa rồi đều là nói nhảm, công sức mấy chục năm, ai muốn bỏ mặc chứ? Ta cũng biết tâm trạng bây giờ của vương gia, chẳng qua đúng là có phần thắng, hơn nữa lại còn là phần thắng rất lớn. Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn chắc chắn rằng mình có phần thắng như cũ. Phần thắng cực lớn? Vậy ngươi nói cho bản vương nghe một chút, phần thắng cực lớn mà ngươi nói ở đâu ra vậy? Hoài Ninh thân vương nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ rồi nói vậy. Người kia có hơi trầm mặc, bởi vì những chuyện này không nên nói với Hoài Ninh thân vương. Trong mắt bọn họ, Hoài Ninh thân vương chỉ là một quân cờ, nhưng hắn ta biết nếu như bây giờ không nói rõ với Hoài Ninh thân vương thì chỉ sợ Hoài Ninh thân vương sẽ thật sự muốn cắt đứt hợp tác. Suy nghĩ một người, cuối cùng người đàn ông đeo mặt nạ chỉ biết thở dài. Có ba chuyện chỉ cần thành công, vương gia có thể thuận lợi đăng cơ. Người đàn ông đeo mặt nạ lên tiếng. Ba chuyện gì vậy? Hoài Ninh thân vương nhìn về phía đối phương. Một, vương gia chủ trương dẫn Phật môn vào ở trong Đại Ngụy. Cho nên lần này, nếu Phật môn giảng pháp thành công thì cứ đứng ra nói thẳng. Nếu như vậy thì Phật môn ắt sẽ trợ giúp cho vương gia. Người đàn ông đeo mặt nạ nói ra phần thắng đầu tiên. Hoài Ninh Thân Vương nghe xong thì có hơi trầm mặc. Thế lực Phật Môn lớn thế nào, ông ta vẫn có thể đong đếm được. Nếu như có thể nhận được sự dốc sức ủng hộ của Phật Môn kia, vậy thì đúng thật là như hổ thêm cánh. Thậm chí không phải chỉ là như hổ thêm cánh đơn giản vậy thôi đâu. Thứ hai thì sao? Hoài Ninh Thân Vương tiếp tục hỏi. Thứ hai chính là vương gia, nên dẫn độ các thế lực lớn trong thiên hạ ra sức truyền giáo thụ nghiệp, hình thành cảnh tượng trăm nhà cùng nhau ra sức. Cứ như vậy sẽ có thể chấn áp được Hứa Thành Tiêu. Bây giờ ở Đại Ngụy, có thể nói Hứa Thành Tiêu có địa vị cực cao, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nếu hắn gầm lên một tiếng thì ở Đại Ngụy này chỉ có thể có một âm thanh của hắn mà thôi. Vương gia có thể dùng việc này để vạch tội, lôi kéo các học phái lớn, tránh cho đến lúc đó đâu đâu cũng đều là tâm học, nơi nào cũng có học trò của Hứa Thành Tiêu hắn. Chỉ cần có học phái mới tiến vào Đại Ngụy, thế thì sẽ có những thế lực bất đồng thuận tiện cho chúng ta làm việc. Đương nhiên không cần vào kinh đô Đại Ngụy ở, mà nên tản ra ở khắp các huyện phủ, giúp đỡ cho các giáo phái này một số tiền lớn, phát tán tin tức cho bách tính các nơi, thành lập trầm giáo phái. Người đàn ông đeo mặt nạ nói chuyện thứ hai ra. Nhưng sau khi nói xong chuyện này, Hoài Ninh Thân Vương lại không nhịn được, có hơi nhíu mày. Làm vậy có tác dụng không? Mạnh mẽ như Văn Cung cũng thua đến không vực dậy nổi, không còn mảnh giáp. Dẫn nhiều thế lực như vậy đến, đơn giản chỉ có thể tạo cho Hứa Thành Tiêu chút phiền phức mà thôi. Quay lưng lại, Hứa Thành Tiêu ra lệnh một tiếng, trực tiếp quét ngang, kết quả chẳng phải là may áo cưới cho người khác sao? Hoài Ninh Thân Vương nói vậy, trong mắt ông ta đầy vẻ khinh miệt. Không nói gì khác, Văn Cung có mạnh hay không, chính thống thánh nhân cũng bị Hứa Thành Tiêu thẳng tay diệt tận gốc. Thế thì sau này còn có gì để có thể ngăn cản được Hứa Thành Tiêu? Coi như có vài con mèo con chó nhảy ra, thì đối với Hứa Thành Tiêu mà nói, đó chẳng qua cũng chỉ là chút chướng ngại vật mà thôi, lãng phí ít thời gian. Nhưng câu này vừa dứt, người đàn ông đeo mặt nạ lại không nhịn được mở miệng nói. Vương gia, ai nói Văn Cung thua? Hắn ta nói với giọng bình tĩnh, chỉ một câu làm cho vương gia sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Người có ý gì đây? Hoài Ninh Thân Vương nhìn chằm chằm về phía đối phương, trong ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Văn Cung đã thua tan tác rồi, đây là chuyện mà người trong thiên hạ đều biết. Đến cả Văn Cung cũng mất, Chu Thánh Nhất Mạch, người chết kẻ vong. Bây giờ tên này lại nói với ông ta rằng Văn Cung vẫn chưa thua. Thế này sao có thể làm cho Hoài Ninh Thân Vương không ngạc nhiên cho được? Vương gia, chuyện này không thể nói nhiều được. Có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Người đàn ông đeo mặt nạ đáp lại, giọng điệu hắn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói hình như cũng có vẻ như đang rất là tự tin. Ý người muốn nói là Văn Cung vẫn chưa thua? Đây là chuyện không thể nào. Bây giờ Văn Cung đã biến mất, tất cả đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch đều đã bị trảm, hai vị bán thánh, còn có một vị á thánh đều đã chết hết. Sao vẫn chưa thua được? Hoài Ninh Thân Vương nhìn về phía đối phương, bên trong ánh mắt tràn ngập sự chắc chắn, đồng thời ông ta cũng rất tò mò với những hàm ý trong lời nói của đối phương. Vương gia, có một số việc không thể nói, tại hạ sẽ không nói đâu. Vương gia cũng không nên biết và cũng đừng nên hỏi nhiều, nếu không đối với vương gia mà nói, chỉ có hại mà không có lợi. Người đàn ông đeo mặt nạ chậm chậm lên tiếng. Nhưng câu nói này lại làm cho Hoài Ninh Thân Vương lắc đầu, ánh mắt ông ta vô cùng kiên định nhìn về phía đối phương, nói với vẻ mặt vô cùng chân thành. Hôm nay người nhất định phải cho ta một câu trả lời chắc chắn, nếu như người không nói rõ thì bản vương tuyệt đối sẽ không hợp tác với người. Cắt đứt quan hệ với các người xong, bản vương sẽ có thể an ổn lúc về già. Bản vương cũng chẳng thèm lo chuyện các người, sẽ báo lên triều đình, bệ hạ sẽ không giết ta. Hứa Thành Tiêu muốn giết ta, nhưng hắn sẽ không giết ta. Chỉ cần bản vương vẫn chưa thật sự tạo phản thì ai cũng chẳng thể làm gì được bản vương. Ngược lại là các ngươi, bản vương biết các ngươi chỉ đang coi bản vương như một quân cờ mà thôi. Nhưng điều bản vương hiểu rõ hơn chính là con cờ như bản vương đây lại rất quan trọng. Không có bản vương, kế hoạch của các ngươi đều sẽ đổ sông đổ biển. Tương lai thế nào, bản vương không biết. Nhưng bây giờ thì các ngươi đang rất cần bản vương. Hoài Ninh Thân Vương nói với vẻ tức giận. Ông ta nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ với thái độ vô cùng cương quyết. Nói đến chỗ này, ý cũng đơn giản rồi. Đừng ở đây tung hỏa mù nữa, có gì thì nói cho lẹ đi. Nếu không sẽ phải dừng hợp tác. Câu này vừa dứt, người kia có hơi trầm mặc. Sau một lát, người kia lên tiếng. Nếu như việc đã đến nước này rồi, cũng không thể vãn hồi được nữa. Chẳng qua những điều liên quan đến chuyện thật sự sâu bên trong, thì tốt nhất là phương gia đừng nên dây vào. Qua vài ngày nữa, đại ngụy sẽ có một vị thánh mới. Người đàn ông đeo mặt nạ chậm chậm nói. Câu này vừa dứt, Hoài Ninh Thân Vương khẽ cau mày. Đại ngụy sẽ xuất hiện một vị thánh mới, chuyện này sao có thể? Là ai? Hoài Ninh Thân Vương hỏi với vẻ tò mò. Hậu nhân trực hệ của đại thánh nhân, thánh tôn. Người đàn ông đeo mặt nạ lên tiếng. Thánh tôn. Hoài Ninh Thân Vương sững sờ. Ông ta nhìn về phía đối phương, trong mắt mang đầy vẻ không thể tin được. Thánh nhân đời thứ nhất chính là đại thánh nhân, cách bây giờ đã xa lắm rồi. Hơn nữa lại không có bất kỳ quyển sách sử nào ghi lại thánh nhân đời thứ nhất có hậu nhân mà. Sao đang yên đang lành lại có thêm một vị thánh tôn? Đây chính là quân cờ mạnh nhất của chúng ta. Người đàn ông đeo mặt nạ nói một cách chậm rãi. Câu này vừa dứt, Hoài Ninh Thân Vương lại lắc đầu. Chưa bao giờ nghe nhắc đến thánh tôn. Hơn nữa cho dù chính hắn thừa nhận mình là thánh tôn thì có chứng cứ gì? Nói hắn là thánh tôn thì hắn chính là thánh tôn hay sao? Hoài Ninh Thân Vương lại hỏi. Hắn có chứng cứ tuyệt đối. Qua vài ngày nữa khi Phật môn thành công giảng pháp ở Đông Châu, vào lúc họ ra sức chèn ép thiên hạ, ngài sẽ xuất hiện. Đến lúc đó vương già sẽ biết chúng ta có con át chủ bài lớn thế nào. Hắn nói với giọng lạnh lùng, bên trong lời nói tràn ngập vẻ tự tin. Hậu nhân trực hệ của đại thánh nhân, một vị thánh mới tự xưng là thánh tôn. Nhân vật như vậy đúng là có thể dẫn đến sự chú ý của thiên hạ, có thể tạo một lượng áp lực nhất định cho Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ bên trong đại ngụy, Hứa Thanh Tiêu có quyền thế ngập trời. Nếu như vị thánh tôn này xuất hiện, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thể tạo nên bọt nước gì. Hoài Ninh Thân Vương không thèm chất vấn thân phận đối phương. Nếu như bọn họ đã nói có, vậy thì ông ta sẽ tin là có. Thế nhưng coi như thánh tôn có xuất hiện thật thì có thể thế nào chứ? Bây giờ người làm chủ đại ngụy chính là Hứa Thanh Tiêu. Hơn nữa người đọc sách trong thiên hạ còn không đến 3 phần, mà 3 phần này đa số lại đều ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Cứ như vậy cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Không, vương gia nghĩ sai rồi. Thánh tôn xuất hiện không phải vì nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, mà là muốn tạo ra một nhóm người đọc sách mới. Vương gia, bây giờ ở đại ngụy, Hứa Thanh Tiêu có địa vị gì? Người đàn ông đeo mặt nạ hỏi. Vương gia đại ngụy. Hoài Ninh Thân Vương đáp. Đúng vậy. Hứa Thanh Tiêu hắn bây giờ là vương gia của đại ngụy, lòng dạ hoàn toàn chỉ đặt vào triều chính. Thánh tôn xuất hiện truyền giáo cho thiên hạ, tái lập nhất mạch người đọc sách, không can dự triều chính, toàn tâm toàn ý vạch ra một con đường vì người đọc sách trong thiên hạ. Kể từ đó, cho dù quyền thế của Hứa Thanh Tiêu có ngập trời hơn nữa, thì có thể ảnh hưởng đến thánh tôn sao? Người đàn ông đeo mặt nạ nói với vẻ cực kỳ tự tin. Câu này vừa dứt, Hoài Ninh Thân Vương lại có hơi suy nghĩ một phen. Ông ta hiểu đạo lý này. Tuy Hứa Thanh Tiêu là thánh nhân nho đạo, nhưng tâm tư của Hứa Thanh Tiêu trên cơ bản đều đang hướng về vương triều đại ngụy, đại kế dân sinh, quốc gia chinh chiến, có cả đống chuyện đều là do Hứa Thanh Tiêu xử lý. Cứ như vậy, đúng là Hứa Thành Tiêu chẳng còn thời gian để đi truyền giáo nữa. Nhưng như vào thời điểm quan trọng này xuất hiện một vị thánh tôn, sau đó người này không tranh đấu với Hứa Thành Tiêu, mà toàn tâm toàn ý giáo hóa người đọc sách trong thiên hạ, vậy đúng là có thể làm cho Hứa Thành Tiêu bó tay. Người không dạy, chẳng lẽ còn không để cho người khác dạy sao? Nhưng nếu như Hứa Thành Tiêu đồng ý truyền giáo thì sao? Hoài Ninh Thân Vương cau mày hỏi. Tảng mở lớn như nho đạo, trong mắt ông ta thì chẳng ai chịu từ bỏ cả, nhất là Hứa Thanh Tiêu. 20 tuổi hắn đã là bán thánh, bây giờ có uy vọng cực cao, nói một câu không dễ nghe thì chờ khi giải quyết xong chuyện của đại ngụy, Hứa Thanh Tiêu lại đi truyền giáo. Thành thánh hay không thành thánh, ông ta không rõ lắm, nhưng trở thành á thánh là chuyện đơn giản trong lòng bàn tay. Người đứng đầu nho đạo trở thành á thánh chẳng qua chỉ là một chuyện rất bình thường. Nếu như hắn đồng ý đi truyền giáo, vậy thì đây chính là chuyện tốt lớn đối với chúng ta. Vương gia, vừa rồi mới chỉ nói đến chuyện thứ hai mà thôi, ngài có biết chuyện thứ ba là gì không? Người đàn ông đeo mặt nạ lên tiếng. Chuyện thứ ba là gì? Hoài Ninh Thân Vương hỏi. Thái tử hồi triều. Người đàn ông đeo mặt nạ nói một cách chậm rãi. Thái tử hồi triều? Giờ khắc này, Hoài Ninh Thân Vương thật sự có hơi chấn kinh. Tại sao lại trở thành thái tử hồi triều rồi? Có ý gì đây? Hoài Ninh Thân Vương hơi nhướng mày hỏi. Dựa theo kế hoạch lúc trước thì ông ta sẽ mượn danh nghĩa của thái tử để khởi binh tạo phản. Sau đó chờ đến khi tạo phản thành công thì để thái tử lên ngôi. Sau đó thái tử sẽ nhường ngôi lại cho ông ta. Sao bây giờ Giang lại có vẻ như là muốn để thái tử trực tiếp hồi triều? Vâng già, dưới tình huống này, muốn khởi binh tạo phản đúng thật là một sự lựa chọn không sáng suốt. Bây giờ chúng ta nhất định phải lật đổ đại ngụy, tạo ra họa ngoại xâm nội loạn. 3 năm sau thiên hạ náo động, thậm chí là chẳng cần đến 3 năm. Có thể chỉ 1 năm sau thôi, thiên hạ bắt đầu rối loạn. Chu Thánh đã chạm hết người đọc sách của nho đạo trong thiên hạ, đem sức mạnh của bọn họ hóa thành thánh lực, áp chế thiên địa âm lực. Nhưng sau khi chân linh của Chu Thánh tản đi rồi, âm lực sẽ sinh sôi một cách điên cuồng. 3 đại vương triều và các thế lực lớn trong thiên hạ đều biết rõ, trước khi trận náo động kia đến, nhất định phải dốc hết sức lực phát triển quốc gia của mình. Ai gắng gượng được qua khỏi náo động thì người đó sẽ có thể trở thành người thắng cuối cùng. Mà nếu như chúng ta muốn khởi binh tạo phản, vậy thì nhất định phải tạo nên phiền phức. Thái tử hồi triều, hơn nữa lại muốn hồi triều một cách đường đường chính chính mà không cần tranh đoạt hoàng vị với nữ đế, nhưng lại có thể tranh đoạt quyền lực. Chỉ cần tranh được quyền lực thì sẽ có tư cách để lôi kéo thế lực. Lục bộ trong triều đã vững vàng rồi, nhưng những thế lực bên ngoài vẫn còn chưa vững chắc. Sở dĩ phiền vương các nơi còn sợ hãi rụt rè, đơn giản là vì bọn họ vẫn còn thiếu một người dẫn dắt. Thái tử đại ngụy trở về, đối với bọn họ mà nói, đây chính là một viên thuốc an thần. Đến lúc đó, thế lực của Phật môn, lại thêm sức mạnh của Bách giáo, cùng với vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên, họ cũng sẽ dốc hết toàn lực để viện trợ cho thái tử. Quan trọng hơn, chính là thánh tôn cũng sẽ xuất hiện và ủng hộ thái tử vô điều kiện. Vậy xin hỏi vương gia, phần thắng của chúng ta có lớn hay không? Người đàn ông đeo mặt nạ nói đến đây, trong giọng nói của hắn có vẻ đắc ý, còn Hoài Ninh Thân Vương thì lại hoàn toàn ngạc nhiên. Dẫn độ Phật môn, thánh tôn xuất thế, thái tử hồi triều, đây đúng thật là kế liên hoàn không chút tì vết. Phật môn đến phía đông giảng pháp đã tạo nên một áp lực rất lớn cho các thế lực trong thiên hạ, còn thánh tôn xuất hiện thì lại vừa đúng lúc. Chẳng qua thánh tôn nhất định phải có bằng chứng chứng minh rằng mình là thánh tôn. Nếu như chứng minh thành công, việc thánh tôn bước vào đại ngụy dẫn đạo cho người đọc sách trong thiên hạ thật ra là đang tranh giành đồ ăn từ trong chén của Hứa Thanh Tiêu. hơn nữa lại còn đoạt hết sạch. Dù sao thì vấn đề lớn nhất của Hứa Thanh Tiêu chính là hắn là Bình Loạn Vương Đại Ngụy, tâm tư còn đang đặt trên triều chính, không toàn tâm toàn ý đặt tâm tư trên người những người đọc sách. Nếu như cứ như vậy mà nói, thì xem như đây là cơ hội có thể sử dụng được. Chờ khi thân phận Thánh Tôn đã vững chắc rồi, ông ta sẽ liên thủ với Thánh Tôn cùng với phiên vương các nơi, lại để cho Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên gây áp lực dư luận, nghênh đón Thái Tử hồi triều, phân tán quyền lực của nữ đế. Cứ như vậy, Đại Ngụy đừng hòng được trên dưới đồng lòng. Trong lúc Hoài Ninh Thân Vương còn đang suy tư, người đàn ông đeo mặt nạ lại chậm rãi lên tiếng. Vương già, không ngại nói cho ngài biết một chuyện. Man tộc đang chuẩn bị tiến công Đại Ngụy. Câu nói kia vừa dứt, trong chốc lát, Hoài Ninh Thân Vương đã hoàn toàn chấn động. Chuyện này là thật à? Hoài Ninh Thân Vương hỏi. Có thể nói kẻ địch mà bây giờ Đại Ngụy hận nhất là ai, không phải là người đọc sách của Văn Cung. Đến cùng thì người đọc sách của Văn Cung cũng chỉ muốn chọc tức Hứa Thanh Tiêu mà thôi. Kẻ địch mà Đại Ngụy thật sự hận nhất vẫn là Man tộc. Mối nhục Tĩnh Thành vẫn còn chưa tan. Có thể nói chỉ cần Đại Ngụy phát triển tốt, lương thảo sung túc, thì các võ quan vẫn sẽ gào thét bảo muốn đánh một trận với Man tộc. Bây giờ Đại Ngụy đang không ngừng phát triển, dựa theo sự phát triển này thì đúng là không đến mấy năm nữa đã có thể tiến hành hưng binh phạt Man. Điều không ngờ đến chính là Đại Ngụy vẫn chưa có hành động gì mà Man tộc đã muốn ra tay rồi. Nếu như thật sự là vậy, vậy thì đoán chừng chắc Đại Ngụy sẽ tức chết. Vương già, tại hạ đã lừa ngài bao giờ chưa? Người đàn ông đeo mặt nạ nói với vẻ tự tin. Câu này vừa dứt, Hoài Ninh Thân Vương lại không nhịn được mà khẽ gật đầu. Lừa ông ta thì đúng là chưa từng lừa bao giờ, nhưng lần nào cũng gài bẫy ông ta. Man tộc mang binh tấn công Đại Ngụy, chuyện này có hơi không hợp lý, đúng không? Hoài Ninh Thân Vương khẽ cau mày nói, không phải ông ta không tin, mà là Man tộc lấy cái gì để đánh Đại Ngụy đây? Tại sao lại muốn đánh Đại Ngụy? Đây là điều không cần thiết. Ông ta nghĩ mãi mà không hiểu. Người kia lên tiếng nói với vẻ lạnh nhạt. Vương già, có một vài chuyện đúng là khó mà nói được. Chẳng qua ta vẫn có thể tiết lộ chút nguồn cơn cho vương già. Man tộc sẽ sinh ra một vị võ giả nhất phẩm. Hơn nữa lần Man tộc tiến đánh Đại Ngụy này cũng không chỉ là ý muốn cá nhân của một mình Man tộc. Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên đều ở phía sau, thậm chí còn có một nhóm người vẫn đang ẩn nấp sau màn. Ví dụ như Phật Môn, giảng pháp thất bại, vậy Man tộc sẽ tập kích Đại Ngụy. Mục tiêu lần này của Man tộc chính là muốn đè bẹp Đại Ngụy, hùng hãn hơn gấp 10 lần so với kiếp nạn Tĩnh Thành. Người đàn ông đeo mặt nạ đáp lại, còn hùng hãn hơn chục lần so với kiếp nạn Tĩnh Thành. Chẳng lẽ bọn họ lại không sợ hai vị nhất phẩm sao? Hoài Ninh Thân Vương hỏi. Mong vương gia yên tâm, nhất phẩm Đại Ngụy không thể ra tay được. Giọng của hắn rất bình tĩnh. Không thể ra tay được. Hoài Ninh Thân Vương tự mình lẩm bẩm. Một lát sau, ông ta lại lắc đầu nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ, nói. Có rất nhiều chuyện bản vương không muốn nhắc đến, nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng bản vương tin tưởng người. Nếu như cứ tiếp tục phát triển theo hướng mà người nói, vậy thì bản vương sẽ dốc hết sức lực để phối hợp. Nhưng nếu vẫn y như cũ, thì bản vương sẽ không tham gia nữa. Hoài Ninh Thân Vương chậm rãi nói, ông ta không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Chuyện kế tiếp được thì được, không được thì dẹp đi. Mong vương gia yên tâm. Qua vài ngày nữa, chờ sau khi Phật Môn giảng pháp thành công, thì Thánh Tôn sẽ xuất thế. Đợi sau khi Thánh Tôn vào Đại Ngụy rồi, thì Thái Tử sẽ hồi triều, lại thêm Man tộc phương Bắc sang xâm lấn. Tất cả những điều này đều cần có sự hỗ trợ của vương gia. Mong vương gia giữ gìn sức khỏe. Đối phương lên tiếng, Hoài Ninh Thân Vương khẽ gật đầu. Chẳng qua cuối cùng ông ta vẫn không nhịn được, lên tiếng nói. Tuy kế hoạch tốt thật, nhưng chỉ sợ giảng pháp thất bại, Thánh Tôn sẽ bị chèn ép. Về phần Thái Tử, đến giờ bản vương vẫn không biết thái tử là ai. Luôn cảm thấy trong trận tranh đấu này, phần thắng vẫn thuộc về Hứa Thành Tiêu. Hoài Ninh Thân Vương nói với vẻ hơi xúc động, ông ta đã từng hăng hái đến bực nào, đã từng cảm thấy mọi chuyện sẽ phát triển theo sự mong muốn của bản thân. Nhưng mà Hứa Thành Tiêu đã xuất hiện, làm cho ông ta hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hết lần này đến lần khác, đến cả Chu Thánh cũng không chấn áp được Hứa Thành Tiêu. Không hiểu sao ông ta lại cảm thấy sợ hãi. Vương gia đúng là lo lắng quá rồi. Trước tiên đừng nói đến những chuyện khác, sao Phật môn có thể giảng pháp thua được? Yên Trúc Tự đã chuẩn bị 500 năm. Trong 500 năm này, vương gia có biết Thiên Trúc Tự đã trải qua như thế nào hay không? 800 kinh tăng đi 10 vạn dặm đường, đạp băng sơn hà, không nói giác ngộ nhưng cũng hiểu được đạo lý trên thế gian. Những thứ này sao Hứa Thành Tiêu có thể hơn được? Hứa Thành Tiêu chẳng qua chỉ tiến bộ quá nhanh, lại có thêm chút vận may mà thôi. Tiếp theo đó Thánh Tôn hiển thế, hậu nhân của Đại Thánh Nhân đó. Địa vị này trên hết tất cả. Nếu như Hứa Thành Tiêu thành thánh thật, thì đúng là không có gì để bàn cãi. Nhưng Hứa Thành Tiêu chẳng qua chỉ là một tên bán thánh mà thôi. Thánh Tôn giá lâm đại ngụy, thành thế tất nhiên có thể ảnh hưởng đến người đọc sách trong thiên hạ. Tiếp sau đó là Thái Tử trở về, có phiên vương các nơi làm chỗ dựa, Thái Tử nhất định có thể nắm giữ thực quyền. Nội bộ đại ngụy sẽ lập tức chia thành hai phe, có thể áp chế được Nữ Đế và Hứa Thành Tiêu. Quan trọng nhất là Man tộc. Khi Thiết Kỵ Man tộc đánh vào đại ngụy, đại ngụy sẽ phải dung chuyển thêm một lần nữa. Đến lúc đó Thánh Tôn và Thái Tử sẽ có thể mưu đoạt chính quyền. Một người khống chế nho đạo, một người trưởng quản đế quyền đại ngụy. Đến lúc đó phiên vương các nơi lại cầm vũ khí nổi dậy. Kế hoạch vẫn như cũ, không thay đổi. Người đàn ông đeo mặt nạ nói với vẻ vô cùng tự tin. Thiết Kỵ Man tộc chỉ sợ sẽ bị Hứa Thành Tiêu tiêu diệt toàn bộ. Vậy thì thật buồn cười. Hoài Ninh Thân Vương cười lạnh một tiếng, không có ý gì khác. Câu này ông ta nghe nhiều lắm rồi, cho nên không nhịn được mà trào phúng. Thứ khác thì ta không biết, nhưng Thiết Kỵ Man tộc không thể nào bị Hứa Thành Tiêu diệt toàn bộ được. Nếu như Hứa Thành Tiêu có thể đánh bay được Thiết Kỵ Man tộc, vậy thì bọn ta sẽ phát động còn át chủ bài thật sự. Người đàn ông đeo mặt nạ nói với vẻ lạnh lùng. Được rồi, còn chuyện khác hay không? Nếu như không có, vậy thì bản vương muốn nghỉ ngơi rồi. Hoài Ninh Thân Vương vừa nghe đến lời này thì trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Lại là những lời này, xem đầu óc ông ta có vấn đề thật à? Có lá bài tẩy gì mà không thể trực tiếp lấy ra được? Một đám điên khùng. Hoài Ninh Thân Vương không thèm để ý đối phương, bây giờ trong lòng ông ta đã thật sự có khúc mắc với đám người này. Được, vương già nhớ giữ gìn sức khỏe. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng không nói nhiều, mà ngay sau đó hắn ta trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ rồi chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Sau khi người đàn ông đeo mặt nạ rời đi, trong phút chốc vẻ mặt Hoài Ninh Thân Vương lạnh xuống. Chẳng qua ông ta cũng không nói gì thêm mà lặng lặng ngồi tại chỗ này. Sau một khắc, người đàn ông đeo mặt nạ đã xuất hiện ở một nơi cách đó ngoài vạn dặm. Trong một sơn động, hắn đi vào sơn động, thắp lên một nén nhang, quỳ lại thành kính. Một lát sau, khói hương từ từ bay lên, một bóng người xuất hiện ở nơi này. Bóng dáng kia chẳng biết là dáng vẻ gì, chỉ là một luồng khí. Nhưng nếu như Hứa Thành Tiêu ở đây thì nhất định sẽ cảm thấy quen quen. Bái kiến tôn thượng. Người đàn ông đeo mặt nạ quỳ trên đất, lộ ra vẻ cực kỳ cung kính. Mọi chuyện thế nào rồi? Giọng nói kia vang lên một cách bình thản, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Hồi tôn thượng, mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Chẳng qua dường như Hoài Ninh Thân Vương có chút ý kiến với chúng ta. Hắn chậm rãi lên tiếng nói vậy. Có ý kiến là chuyện rất bình thường. Chẳng qua cho dù ông ta có ý kiến thì cũng sẽ không nói gì. Ông ta đã bỏ đi tất cả, chỉ cần có cơ hội thì tất nhiên ông ta sẽ không dễ dàng cho qua. Chú ý chuyện Phật môn giảng pháp, trong lúc quan trọng nhất thì để thánh tôn xuất hiện. Giọng nói kia vang lên rồi ra lệnh. Lĩnh chỉ. Người kia quỳ trên mặt đất nói vậy. Tôn thượng, vậy Hứa Thành Tiêu kia xử trí thế nào đây? Người đàn ông đeo mặt nạ nói một cách chậm rãi. Thánh tôn sẽ xử lý tốt. Hứa Thành Tiêu, một quân cờ mà thôi, hắn không nhảy ra khỏi bàn cờ được. Tất cả những gì mà hắn làm đều chỉ đang dệt áo cưới cho thánh tôn thôi. Đúng rồi, vào lúc người cho người thâm nhập vào đại ngụy, người cũng vào đại ngụy luôn đi. Giọng nói kia tiếp tục vang lên, căn bản không xem Hứa Thành Tiêu như kẻ địch. Thuộc hạ đã rõ. Người kia nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Tôn thượng, chúng ta thâm nhập vào đại ngụy với mục đích gì? Hắn có hơi tò mò, nhịn không được mà hỏi. Nhưng người kia lại chẳng nói thêm gì. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh tới. Người đàn ông đeo mặt nạ lập tức trợn to mắt, toàn thân run rẩy, lộ ra vẻ vô cùng thống khổ. Mong tôn thượng thứ tội, là thuộc hạ nhiều lời, tôn thượng tha mạng. Toàn thân hắn run rẩy như đang phải chịu sự khốn khổ vô cùng. Cho một khắc đồng hồ sau, giọng nói kia lại vang lên. Sau này chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nữa. Nhưng lần này, có thể nói cho người biết, người kia đang ở đại ngụy, đến tìm hắn. Nếu không đại sự của chúng ta sẽ hỏng mất. Hắn lên tiếng nói vậy. Nói dứt câu này, bóng dáng hắn cũng dần dần biến mất. Đợi sau khi bóng dáng của hắn ta mất đi, người đàn ông đeo mặt nạ mới tỏ ra vẻ sống sót sau tai nạn. Mà cùng lúc này, kinh đô đại ngụy, Như Ý Khí Tông. Ầm ầm. Sau khi một âm thanh khủng bố vang lên, lần này toàn bộ bách tính ở kinh đô đều nghe được âm thanh này. Bát môn kinh binh là người đầu tiên chạy đến hỏi thăm tình hình. Đến gần đông giao, khói lửa tứ tán, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện, người đầy bụi đất, có vẻ hơi chật vật. Đây là một vị lão già, người này là đại trưởng lão của Như Ý Khí Tông, thân phận và địa vị cực kỳ cao quý, gần sát với trưởng môn của Khí Tông. Vừa rồi ông ta đang ở đây luyện khí, nhưng chẳng qua đồ vật đã thất bại rồi, nổ tung dẫn đến vụ nổ lớn. Chẳng qua điều may mắn chính là quy mô của vụ nổ lớn này không gây ảnh hưởng lớn. Tuy âm thanh rất lớn, nhưng uy lực lại không khủng khiếp gì mấy. Sư huynh! Ngay vào lúc này, bóng dáng Ngô An xuất hiện. Ông ta đi đến trước mặt lão già, rồi cúi đầu một cách cung kính. Lão già khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn qua mảnh đất trống trước mắt, như đang suy tư điều gì đó. Sư huynh! Thái Thượng Tiên Tông phái người tới, nhằm vào chuyện của ma vực, hy vọng mượn ly hỏa tiên kính của tông ta. Ngô An lên tiếng nói một cách chậm rãi. Ly hỏa tiên kính, đây là tiên vật của tông ta, cũng là bảo vật trấn tông. Chẳng qua nếu như là mượn để trấn áp ma vực, vậy thì cứ cử người qua, mang tiên kính đi đi. Đại trưởng lão của Như Ý Khí Tông lên tiếng nói vậy. Được. Ngô An khẽ gật đầu, sau đó ông ta lại tiếp tục nói thêm. Hứa Thành Tiêu đã đến Khí Tông của chúng ta. Ông ta thông báo với đại trưởng lão một câu như thế. Câu này vừa dứt, ánh mắt trầm tư của đại trưởng lão lập tức lộ ra nét kinh ngạc, nhìn về phía Ngô An, nói với vẻ tò mò. Hứa Thành Tiêu, đến Khí Tông của chúng ta. Hắn đến đây làm gì? Đại trưởng lão tràn ngập vẻ tò mò, nhìn về phía Ngô An. Do Trần Thư mời tới, dường như là để nghiên cứu thiên lôi oanh. Ngô An thẳng thắn trả lời, đoán chừng là để nghiên cứu thiên lôi oanh. Câu này vừa dứt, đại trưởng lão khẽ gật đầu, hình như có vẻ suy tư điều gì đó, rồi nói. Người tên Hứa Thành Tiêu này, đúng là có chút bản lĩnh. Rõ ràng hắn là bán thánh đại ngụy, địa vị cực cao. Mặc dù Trần Thư là đại sư huynh của Như Ý Khí Tông, nhưng địa vị lại chẳng sánh được với Hứa Thành Tiêu, nhất là khi ở đại ngụy này. Bây giờ chịu qua lại với Trần Thư như thế, chắc là đã để ý đến năng lực của Khí Tông chúng ta, để ý đến năng lực của Thiên Lôi Oanh, là một người rất thực tế. Tiếc quá đi, cái Thiên Lôi Oanh này lão phù cũng có nghiên cứu qua rồi. Ý tưởng của thứ này vô cùng tốt, nhưng cơ hồ là không thể nào luyện chế được. Nếu như có thể luyện ra được, thì sao khí tổng tà có thể mặc kệ, cho qua được? Chẳng lẽ thật sự cho là khí tổng tà không bỏ ra được cực phẩm linh kim mà? Ông ta tự mình lẩm bẩm. Nghe Hứa Thành Tiêu đến vì Thiên Lôi Oanh, ông ta không nhịn được mà tán thưởng Hứa Thành Tiêu là một người thực tế. Chẳng qua ông ta cũng cho rằng lần này Hứa Thành Tiêu đến xem như không công rồi. Pháp khí Thiên Lôi Oanh này đã được trên dưới Như Ý Khí Tông để mắt đến từ ngày Trần Thư luyện chế ra, ngừng tụ sức mạnh thiên lôi rồi phóng ra sức mạnh thiên lôi. Chỉ ý tưởng thôi đã thấy ghê gớm rồi, là một đại sát khí. Nếu như thật sự luyện chế ra thành công, vậy thì sẽ gây nên được ảnh hưởng cực lớn đối với các thế lực lớn trong thiên hạ. Sau này có thể không chỉ là võ giả giao chiến, mà là hai bên đấu, xem ai nhiều thiên lôi oanh. Người bắn ta một pháo, ta bắn lại ngươi một pháo. Ban đầu, trên dưới Như Ý Tông đều rất kích động. Trưởng môn còn đặc biệt tổ chức đại hội trưởng lão để nói về chuyện nghiên cứu vật này. Nhưng sau đó mọi người càng nghiên cứu, thì lại càng phát hiện ra thứ này dở tệ quá, hoàn toàn không thể làm gì được. Khí Tông cũng đã từng nghiêm túc luyện chế một lần, nhưng kế hoạch kết quả cũng không được như ý, vì vậy cho nên mới từ bỏ. Nếu như không phải thật sự không được, thì Như Ý Khí Tông cũng có phải đồ ngốc đâu, mà thứ đồ vật như thế lại không cần. Chỗ phiền toái thật sự của Thiên Lôi Oanh cũng không phải là vấn đề vật liệu, mà là về vấn đề trận pháp. Thiên Lôi Oanh được luyện chế bằng cực phẩm linh kim, đúng là có thể tăng cường uy lực, cũng có thể nhận được nhiều lần gia trì sấm sét hơn, nhưng cần phải nhanh chóng hội tụ sấm sét và tồn trữ sức mạnh thiên lôi. Thế thì nhất định phải dựa vào trận pháp mới làm được. Chỉ tiếc là trận pháp càng mạnh thì càng khó để dung hòa với nhau. Nhưng Thiên Lôi Oanh thì cần đến ít nhất là 3 cái trận pháp: tụ lôi trận, tụ nguyên trận cùng với tụ linh trận. Trưởng môn đã từng hy vọng Quy Nguyên Trận Tông ra tay giúp đỡ, khắc lên trận đó 3 loại trận pháp nhị phẩm. Nhưng vừa khắc ấn xong thì trận pháp đã bùng nổ, pháp khí trực tiếp bị vỡ nát, dẫn đến chuyện Thiên Lôi Oanh trở thành một món pháp khí mà vĩnh viễn chẳng thể nào luyện chế ra được. Đại trưởng lão lên tiếng nói đến vấn đề thật sự của Thiên Lôi Oanh. Ngô An khẽ gật đầu, ông ta cũng có nghiên cứu về cái Thiên Lôi Oanh này. Vấn đề lớn nhất không phải là vật liệu, mà là về vấn đề trận pháp. Luyện chế ra một cái Thiên Lôi Oanh rất đơn giản, mặc dù cực phẩm linh kim rất hiếm, nhưng cuối cùng vẫn có. Vấn đề thật sự chính là uy lực và sức chứa. Vì uy lực và sức chứa nhất định phải dùng trận pháp để tăng cường. Nhưng trận pháp có phẩm giai càng cao thì lại càng khó có thể dung hòa. Giống như tiên vật chấn tôn của Như Ý Khí Tông, Ly Hỏa Tiên Kính vậy. Món pháp khí này có một cái pháp trận, nhất phẩm tụ hỏa trận, có thể ngưng tụ được Nam Minh Ly Hỏa, cho nên có uy lực vô tận. Nhưng nếu như người muốn khắc thêm một cái trận pháp thứ hai, cho dù có là loại trận pháp thấp kém nhất đi chăng nữa thì cũng không thể làm được, sẽ bị Ly Hỏa trận trực tiếp hủy đi. Đây chính là nguyên nhân mà Thiên Lôi Oanh bị từ bỏ. Ngươi không thể nào giải quyết được nguyên nhân căn bản là trận pháp không dung hòa. Nếu như ngươi có thể giải quyết được vấn đề này, vậy thì chúc mừng ngươi, khí đạo và trận đạo sẽ vì ngươi mà thay đổi, là một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhất là khí tông. Có thể luyện chế ra tiên khí trong truyền thuyết, làm sao luyện chế ra được? Dùng những vật liệu quý giá nhất trong thế gian này, chế tạo ra phôi thai, rồi sau đó còn mẹ nó khắc lên 9981 cái trận pháp nhất phẩm, tổ hợp lại với nhau, thần cả giết thần, Phật cả giết Phật, yêu cả giết yêu ma. Vì sao mà yêu cả nhưng lại muốn giết ma? Bởi vì từ xưa đến nay, yêu ma không khác nhau, giết chung thì bớt việc thôi, đều là vì nguyên nhân này. Vậy chúng ta nên xử lý cái tên Hứa Thành Tiêu này như thế nào đây? Có vấn đề, có cần đề phòng hắn trước không? Tránh cho hắn học hết kỹ thuật của khí tông chúng ta. Ngô An lên tiếng nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi. không cần để ý đến gì cả. Cuối cùng thì Hứa Thành Tiêu vẫn là bán thánh nhỏ đạo, cũng là vương gia của Đại Ngụy. Trần Thư chơi được với hắn cũng không phải là chuyện xấu gì. Người trẻ tuổi thì cứ để người trẻ tuổi tự mày mò đi. Chúng ta không nên nhúng tay vào. Hơn nữa con đường luyện khí cũng đâu phải dễ học như vậy. Hứa Thành Tiêu đơn giản chỉ là cảm thấy hứng thú đôi chút mà thôi. Có thể cũng chẳng học được gì đâu. Lùi lại một bước mà nói thì xem như hắn thật sự học được gì đó. Kết quả không phải, vẫn cần phải nhờ chúng ta chỉ giáo đôi điều à? Chẳng lẽ chúng ta lại đi tìm hắn nhờ chỉ giáo? Được rồi, vì huynh còn muốn tiếp tục nghiên cứu về đạo luyện khí của ta. Chuyện của ma vực, người tự đi xử lý đi. Nói đến đây, đại trưởng lão cũng không nói thêm nữa. Vâng, Ngoan khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Mà cùng lúc đó, trong tàng kinh các của Như Ý Khí Tông, sau khi một tiếng ầm ầm vang lên, đã cắt ngang sự suy tư của Hứa Thanh Tiêu. 135 vạn quyển tàng thư đã được Hứa Thanh Tiêu xem hết toàn bộ. Bây giờ có lý luận về mặt tri thức rồi, lý luận của Hứa Thanh Tiêu cũng chẳng kém cạnh bất kỳ người nào trong khí tông. Đương nhiên đây chỉ là lý luận về mặt tri thức. Giờ này khắc này, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu cũng đã hiểu được khuyết điểm chí mạng nhất của Thiên Lôi Oanh. Không phải là vấn đề về chất liệu, mà là vấn đề về trận pháp. Trận pháp cũng tương đương với công năng, chất liệu chỉ có thể làm cho Thiên Lôi Oanh càng mạnh lên thôi. Trận pháp mới là quan trọng nhất. Một món pháp khí nhiều nhất chỉ có thể khắc được một cái trận pháp nhất phẩm, đúng không? Hứa Thành Tiêu thu hồi ánh mắt lại. Ngay sau đó tất cả tàng thư quay về chỗ cũ. Còn ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu thì rơi vào trên người Trần Thư rồi nói thế. Câu này vừa dứt, Trần Thư có vẻ hơi xấu hổ. Bởi vì ngay từ đầu, khi Hứa Thanh Tiêu còn chưa hiểu gì về luyện khí, hắn đã không nói ra điểm này. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã tự mình nghĩ thông, Trần Thư cảm thấy có hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng. Trần Thư khẽ gật đầu, xem như là đưa ra lời đáp. Nếu như dùng 3 cái trận pháp tam phẩm, có được không? Có thể khắc 3 cái trận pháp tam phẩm lên một món pháp khí được hay không? Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Trần Thư rồi hỏi thế. Câu này vừa dứt, Trần Sách trầm mặc đôi chút rồi ngay sau đó liền lên tiếng. Hứa huynh, thật không giấu gì huynh, từ xưa đến nay khí trận chung một nhà, pháp khí càng mạnh thì càng cần có trận pháp mạnh mẽ phối hợp. Chỉ là trận pháp mà hơn ngũ phẩm thì sẽ xuất hiện tình trạng không dung hợp vào nhau. Đừng nói là tam phẩm, một món pháp khí nhiều nhất chỉ có thể khắc lên 2 cái trận pháp tứ phẩm. Hơn nữa xác suất luyện chế thành công cũng chỉ có 1 thành. Lúc luyện ra được Thiên Lôi Oanh thì từ trên xuống dưới tông môn đều chú ý đến thứ này. Trưởng môn cũng cố gắng nghiên cứu, lấy ra không ít nguyên liệu để luyện chế, nghiên cứu tròn 1 năm. Cuối cùng đưa ra kết luận rằng tác dụng của thứ này không lớn lắm, cũng vì nguyên nhân trận pháp này. Hứa huynh đừng trách tội. Trần Thư lên tiếng, hắn không muốn giấu giếm Hứa Thanh Tiêu nên nói ra tình hình thực tế. Chỉ là câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu lại chẳng có chút phẫn nộ nào mà lại hỏi. Giữa các trận pháp thật sự không thể hòa vào nhau à? Chẳng còn cách nào nữa sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi vậy. Không có. Nếu như có thì bây giờ Thiên Lôi Oanh đã không xuất hiện trước mặt Hứa huynh, mà sẽ được tông môn liệt vào hàng cơ mật. Trần Thư lắc đầu, nói với ngữ khí chắc chắn. Lời này của hắn cũng không phải là giả. Nếu như quả thật có thể giải quyết được vấn đề này, thì loại sát khí với tính sát thương khủng khiếp kinh khủng như Thiên Lôi Oanh làm sao có thể bày ra một cách tùy tiện được. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu không khỏi rơi vào trầm tư. Sau một lát, Hứa Thanh Tiêu chậm chậm lên tiếng. Ta sẽ đi tìm Chu Hải huynh một chuyến, Trần huynh có thể cùng đi theo giúp ta không? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, không phải hắn không tin, mà là muốn tự mình nghiên cứu một lần thôi. Đi đến trận tông xem một chút, xem nhiều sách một chút, tự mình nghiên cứu một chút. Lỡ như nghiên cứu ra được, vào đây sẽ là thần khí trong chiến tranh. Mến chào quý vị khán thính giả, tập 133 đến đây là kết thúc.